chùa em trên cao dốc đôi thoái thoải, từng hàng thông reo trên lối đi dài, có con dế nhỏ tấu nhạc đến ngay, có đàn chim bay có con bướm lượn. Chùa em cây xanh lá hoa thắm tươi, họp đoàn ca vui dưới mái gia đình, có anh huynh trưởng có chị có thầy, yên tâm dạy dỗ chị bay chúng em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng thân mến. Theo chúng tôi được biết thì chùa của chúng ta là vào hôm qua với ngày hôm nay có phục vụ cho cái khóa tu của các em học sinh, nhưng mà chùa của chúng ta tổ chức khác hơn những nơi khác, tất nhiên là từ sáng rồi đi đến chiều rồi chúng ta về, rồi bữa sau đi vô tiếp tục. Như vậy thì quý vị mới thấy là tổ chức cho các em học sinh thôi, nhưng mà mình có người lớn ké hơn phần nữa. Như vậy là tổ chức tu chung một ngày, vậy là rất là vui. Các em đi vào chùa tu ngày, rồi cha mẹ đi theo giữ, vậy thì cũng tốt. Thôi cho một tràng pháo tay. Có chú này miền Tây mê mà gọi là mê bài á, tức là đánh bài, mà đánh bài á, bài gì cũng biết chứ. Nên á, anh này anh đi anh khoái à, khoái đánh bài, đánh bài 13 lá đó, gọi là bài tiến lên đó. Đánh cái vậy ra tới nhất cái là 1 triệu, tới nhì 500, cứ đánh hoài tới như vậy. Đánh ngày này qua ngày khác, ông già để lại 40 công đất, đánh sao không biết. Cái sổ đỏ mình bay vô sổ đỏ nhà người ta, 3 tháng sau phải dọn nhà đi. Cái nghe nói là bà già ở nhà còn mấy chỉ vàng, mà già không có đeo, có còn người mẹ không à, người ba thì mất rồi. Cái nhỏ lớn lên ở với mẹ không mà, già hôm nay 80 mấy tuổi rồi, nghe nói già còn mấy chỉ vàng, mấy nợ đòi quá trần luôn á. Thế là ta không có tiền, anh nói là không có tiền chứ má mày còn vàng. Còn vàng ở nhà, thường mấy bà già cất vàng ở nhà dữ lắm á. Má mày nói dốc á, bữa trước về kêu đưa tiền, bà nói dốc á chứ ba còn mấy cái khoản vàng à. Ông nội tao kể lại, thấy lúc má mày 18, 19 tuổi đeo mấy chiếc khâu nè, má mày cất ở nhà. Này tính thiệt, quý vị về nhà hỏi má, má còn vàng không cho con mượn mấy chỉ làm ăn cái. Về mượn nha má, mấy chỉ vàng làm ăn. Cái bà mẹ là mày làm ăn cái gì mày gọi là làm ăn. Là tôi làm ăn gì má hỏi chi, người ta lớn lên rồi người ta làm ăn chứ không phải là mày đi chơi đi bời đâu. Cái bà mẹ là mày là không có chơi bời thì tao đồng ý, nhưng mà mày chơi bài. Cái này là con thề má bỏ lâu rồi. Bây giờ má có không? Là không có. Vậy là má không có phải không? Lục mình của má à, không quý vị à, lục mình của má, lục lội trong mình ra hết. Lục lội mình ra hết thì bà già đó thì còn mấy chiếc câu thiệt để trong túi hò nè à, cái bao trong để bao ngoài, bao ngoài để bao ngoài nữa, bao ngoài để bao ngoài nữa, để vô bao nhét vô túi ghim ghim tay đó, để là mấy cái chỉ vàng sợ con mình á là nó lấy đi mới để trong mình vậy á quý vị. Bây giờ con lục nè, bà chạy ra ngoài, chạy ra ngoài nói là bà không đưa tôi là tôi chém bà à, hù mẹ thôi. Mẹ chạy ra ngoài ra cái đi về cái cây phản đó, quý vị biết cây phản không? Cây phản là cây co co mà để người ta phát dưới năng rồi đó, cầm cái phản lên rước bà mẹ bà mẹ chạy, bà mẹ chạy là hỏi bà đứng lại không, bà đưa vàng tôi không. Cái bà mẹ chạy ra ngoài trước, ông cầm phản ông dơ lên thì chạy tới cái mí mương. Nhớ quý vị ơi, nhớ hồi đi học á, 14-15 tuổi á, gặp cái mương hai ba thước, đằng này chạy xa phóng cái bay qua mương á, liền đó quý vị. Nhớ cũng câu chuyện vui. Cái ở dưới quê á, ở Cà Mau á, có cái vùng đó là người ta có cái đường kinh, cái vuông tôm á, ta thả nước vô vuông tôm nè, cái đứt ngang vuông tôm cỡ chừng 1.5 mét nè, sáng sớm cái học sinh đi ngang đâu có gì đi ngang đâu, phải bay phóng ra từ xa, bay phóng qua mương quý vị, tập phóng qua mương, có chú này phóng qua mương nghe cái rẹt, ai biết gì ai biết, con biết không? Rồi đứng lên, cái gì tét đáy quần phải không, cho chạm pháo tay, hay quá, tặng con gấu. Bay qua mương nghe cái rẹt cái quay lại đứng túm không à, đi học đâu có nổi đâu, đứng túm không à, ngồi khóc á quý vị. Nên bây giờ á, tới cái bà già á, chạy tới cái mí mương, mương dài có 3 mét là sao chạy qua. Bây giờ hồi mười mấy tuổi mình cũng đã từng phóng bay qua rồi, tới bây giờ á, hồi 18 tuổi thì phóng bay qua cái mương, bây giờ 81 tuổi nhúng cái không lên. Đố ai biết là 18 tuổi phóng cái qua mương, bây giờ 81 tuổi tại sao phóng không qua? Ai giơ tay lên? Con nhỏ xíu đó đó, con nhỏ xíu đó đó. À sao bà bị sao? Bà bị già quá. Mà già tại sao phóng không qua mương? Ờ đúng rồi, già yếu, cho chàng pháo tay. Già yếu phóng không qua mương phải không? Vậy già là một nỗi khổ cho con gấu, đúng không? Già là một nỗi khổ của con người đó. 18 tuổi phóng vèo cái bay qua mương liền, phóng bay sang như là Lý Tử Long, như là Na Tra, phóng cái bay qua mương. Còn bây giờ quý vị ơi, 81 tuổi chạy con ngược tới cái bờ mương chạy, phóng đâu qua đâu. À, bà chắp tay, bà Nam Mô A Di Đà Phật, con chém gì chém đi. Nó dơ cái phản lên, nó tính chém, dơ phản lên cái đó, đứng luôn, đứng cứng ngắc luôn, không nhúc nhích được luôn đó quý vị. Quý vị biết hồi ở trong chuyện Kiều ai chết đứng không? Ai biết không? Thấy giơ tay nữa hả? Đâu có hỏi, giơ tay thôi, bé gái đi cũng được. Trong chuyện Kiều ai chết đứng con? Đúng rồi, Từ Hải chết đứng ở trong chuyện Kiều, cho chàng pháo tay, được tặng con gấu luôn. Như vậy là Từ Hải chết đứng phải không? Còn anh này giờ rượt mẹ tới đường mương, giơ cái phản lên chết đứng luôn, dính cái phản kiểu này nè, đứng cái thế chém người ta kiểu này nè quý vị. Sau đó người ta mới xây cái mã đứng vậy đó, nó xây theo cái chiều đó luôn. À, xây mã đứng lên, không phải là nhập tháp đâu nghe, mình đi ngang mình tính đâu tháp. Bữa đó đi ngang á, cái xe đò đi ngang, cái đứa con chỉ má, má sao mà cái tháp này nó lạ lạ, tháp hình người ta vậy má. Thường á là mấy vị hòa thượng, mấy thầy ở ông chùa có tịch á, ta xây tháp đồ cao lên nhọn nhọn, sao tháp này méo bên có cái cây gì dơ lên, cái tháp này có anten hả má? Không phải đâu con, thằng quỷ này á, nó rượt má nó ra tới bờ, nó chém cái trời chồng nó chết đứng luôn á. Đố ai biết người này bị tội gì, giơ tay lên. Chà, nhiều em dữ ha. Thôi giờ con đi, ngồi đầu đi. Tội gì? Đúng rồi, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ, cho chàng pháo tay. Tội này trời chồng liền á, như vậy tặng con gấu. Như vậy á, thì cái đứa con á, về đòi tiền mẹ, mà mẹ không có tiền, mẹ chạy kiểu đó rồi, còn lấy phản rượt theo mà đòi giết mẹ nữa. Tâm đó gọi là tâm độc ác đó, không có nhớ tới công ơn của mẹ sanh dưỡng hồi nào tới giờ, mà mình mới bây giờ rượt mẹ lấy mấy chỉ vàng đó là trời không chồng cũng uổng à. Nên mấy người mà đi ngang á, đâu có kêu cái anh này là anh là chú đâu, phải không? Có người á, người ta được xóm làng ta thương á, như trên thành phố có cái anh này nè, anh không có vợ, ở con mình à, mà ở đâu đám ma nghèo nghèo ông đi xin hàng. Còn đâu mà đám này đám kia gì ông lợi, ông làm hết à, ông giúp hết cả làng cả xóm nữa. Quý vị, tự nhiên cái ông chết, không biết sao ông chết nữa, tự nhiên cái ông chết. Ông chết nhẹ nhàng lắm, chết nữa, cái người ta lợi cả xóm vậy đó, cả người ta lợi người ta khóc à, người ta anh tám anh tư à, đại lội là người ta khóc người ta thương, chứ không có nghe ai kêu thằng quỷ này vậy á. À, còn cái anh kia mà rượt mẹ đi ra tới bờ sông mà chém cho đó, đi ngang ta kêu thằng quỷ không? Không kêu ai kêu anh chứ, không nghe ai kêu anh chú chứ, kêu thằng quỷ, rượt mẹ nó chém cuối cùng nó trời chồng á. Thấy không? Như vậy á, là đó gọi là tội bất bất hiếu. Như vậy thì cái gì mà hồi nãy á, để cho người ta tự nhiên cái mất trắng tài sản, tự nhiên cái mất dung nhan đẹp đẽ mình luôn, tự nhiên mất hết quyền lực luôn, mình á, tự nhiên á, là bị bệnh ung thư, sắp mất cái mạng sống của mình luôn. Như vậy á, thì cái đó là quả báo của cái tội này nè, cái tội bất hiếu mới thì đó. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài mang tên là con bất hiếu. Hồi nào tới giờ mình nghe con hiếu không, phải không? Chưa nghe tới bất hiếu, hôm bữa nay nghe bất hiếu một bữa. Mỗi lần giờ nghe hiếu không à, ngày xưa á, con biết không? À, có một cái gia đình nọ ở bên Tàu, bên Trung Quốc á, có một cái gia đình nọ thì cái anh này nè, hồi nhỏ tới lớn á, là thuộc về dân, cũng là dân quậy, quậy lắm. Nó quậy là lặt vặt thôi. Nên ngày nào á, chuyên gia gọi là chuyên gia đánh lộn, đi á, người ta đốc cái đánh lộn mà, nói là mày tướng này đánh không lợi thằng kia đâu, tự nhiên nhảy vô đánh nè. Đánh rồi á, cái về nhà còn bị mẹ đánh đòn thêm nữa. Nên ảnh đánh đòn á, bây giờ đố các con nghe cái chữ này gọi là chữ gì nè. Ví dụ như hôm qua mình hút thuốc, bữa nay mình hút thuốc, ngày mai hút thuốc, ngày mốt không có thuốc, cái ngã bệnh. Bữa kia uống rượu, bữa nay uống rượu, ngày mai uống rượu, ngày mốt không có rượu uống, ngã bệnh. Bữa kia đánh bài, bữa nọ đánh bài, bữa nay đánh bài, ngày mai hết tiền đánh bài, ngã bệnh. Bữa kia đánh số, ngày nay đánh số, mai đánh số, mốt hết tiền đánh số, ngã bệnh. Ai biết bệnh gì? Giơ tay lên. Rồi con. Sao có cái bệnh hết tiền nữa hả? Cho chàng hóa tay. Chết quá. Bệnh gì bệnh hết tiền? Ai biết cái bệnh gì? Giơ tay lên. Rồi con nhỏ éo đó đó. Bệnh cờ bạc hả? Cho chàng pháo tay. Chết quớt luôn. Rồi ai giơ tay lên? Rồi con nhỏ, con Alex đi. Đúng là bệnh ghiền. Thấy không? Không đánh bài, ghiền bài. Không có rượu uống, ghiền rượu. Không có số đánh, ghiền số. Phải không? Không có thuốc hút, ghiền thuốc. Như vậy gọi là bệnh ghiền, mà ta dân gian người ta gọi là bệnh nghiện đó. Nên mai mốt á, về nhà ráng ăn nhai một chút nha. Không ăn á, gọi đó gọi là bị suy dinh dưỡng. Ai biết suy dinh dưỡng người ta gọi là bệnh còi gì? À, như vậy á, thì con đứng lên con. Bệnh còi xương, cho chàng pháo tay. Xuất sắc quá, hay quá, giỏi quá. Anh này ảnh bị là nhỏ tới lớn á, gọi là người ta ghiền bài, ghiền cờ, ghiền số đề. Mấy người á, ghiền bài, ghiền cờ, mà ghiền số đề, ghiền xì ke đó, chết hết rồi. Còn anh này á, anh ghiền không phải ghiền đó, đánh lộn, kêu bằng ghiền đánh lộn. Nhỏ lớn thì học phải lớn lớn nè, ngày nào cũng đánh lộn chứ ha. Mà đánh lộn về cái là mẹ bắt lên mẹ đánh, về cái mặt mẹ đánh, bắt lên mẹ đánh. Mà ngày nào á, cũng chọc mẹ chứ ha. Ảnh á, ảnh suy nghĩ tại mẹ mình hả, cái mặt á, người ta thì cái mặt người ta vui, người ta cười, cái tự nhiên mặt tới tươi à. Còn mẹ mình á, nhìn vô mặt đóng nè, tính đâu giận người ta mà không phải cấu tạo mà. Nó buồn, ảnh sợ mẹ buồn nên chọc mẹ tối ngày, rượt đánh tối ngày á, quý vị. Nên là rất là thương mẹ. Nên khi mà cha chết sớm, cái hai mẹ con hui hủi lớn lên nha. Như vậy là lúc này là 60 tuổi, anh này 60 tuổi rồi, cũng chưa có vợ nữa. Bà mẹ thì 80 tuổi rồi. Như vậy thì ngày nào cũng đánh hết trơn á, phải không quý vị? Đánh giết rồi cái bà mẹ sanh ra cái luôn, sanh ra cái ghiền đánh con. Còn anh này đánh giết cái ảnh là gọi là ghiền đòn. Có nghĩa là đánh hoài ghiền, bữa nào mẹ không đánh là kể như là chịu không nổi. Còn cái người mẹ đó là bữa nào mà không đánh con cũng chịu không nổi nữa. Như vậy tới đánh ngày nào anh cũng chịu, anh cười. Mẹ đánh gì đâu anh cười, đánh đâu anh cười. Đánh anh cười, ta đánh thì khóc phải không? Không, anh đằng này anh cười, đánh cái cười, đánh càng đau càng cười. Bữa đó quý vị, anh chọc gì mẹ anh, cái mẹ anh lên đánh. Đánh xong anh ngồi anh khóc. khóc nức nở, khóc tức tưởi. Mẹ là hồi nào giờ mẹ đánh con 60 năm con ghiền đòn luôn rồi, đâu thấy ngày nào con khóc đâu, bữa nào đánh càng đau càng cười, mà sao bữa nay con khóc? Ông nói là không phải, mẹ đánh con á, là con khóc, mà bữa nay con khóc thì mẹ đánh con nhẹ quá. Và mẹ nói đánh nhẹ còn ngon nữa chứ sao khóc. Là hàng ngày đó mẹ đánh con mạnh chừng nào con cười chừng đó, là lý do á, là con biết mẹ có sức khỏe. Có sức khỏe mới cầm roi mạnh đánh người ta được, chứ không có sức khỏe sao cầm. Bữa nay mẹ cầm cái roi không lên, nó đánh con ở nhà hiều xuống, là bữa nay con biết mẹ không có sức khỏe rồi, già hay yếu rồi. Ai biết trong kinh Phật dạy rằng già yếu rồi sẽ đi tới đâu? Ai giơ tay lên? Con phải không? Già yếu tới đâu con? Đến đâu? Đến chết. Rồi cho chàng pháo tay. Già yếu đến thiên đường, không có tu đến thiên đường dữ lắm, muốn xuống địa ngục có chứ sinh đường. Phải không? Ta có tu nó mới lên trời, lên cảnh Phật, cảnh thánh chảnh. Còn mà mình không có tu tối ngày lo đánh bài không sao lên thiên đường nổi. Như vậy á, già rồi tới bệnh tới chết luôn. Như vậy thì cái bà mẹ này nè, đánh con mà người con thấy đánh quá nhẹ, tức là mẹ mình già yếu rồi, nên con mới là sợ. Rồi mà mẹ già như trái chín cây, gió lay mẹ rụng con đà mồ côi, phải không? Như vậy thì anh này mới khóc, là thương cho người mẹ của mình. Như vậy thì đố á, quý vị hàng ngày á, mẹ đánh như vậy mà anh này á, là có hiếu không? Có không? Đố nói chơi chơi đây. À, nói hơi hơi thôi khỏi giơ tay, câu khác giơ tay. À, anh này là người con có hiếu á, chiều theo mẹ, mẹ muốn đánh thì đứng lại cho đánh nè. Có thằng anh này nè quý vị, bà mẹ lúc này bảy mấy tuổi mới mổ ruột thừa về quý vị, cái ảnh xin tiền mẹ không cho, cái anh đè anh lấy đại tiền, đè lấy tại điền cái bà mẹ lấy roi chạy theo quý vị, lấy roi chạy theo mà anh cứ chạy bên đây, anh chạy bên kia, né qua né lại, bà mẹ giơ roi lên đánh hụt nhào xuống một cái, nó rách cái chỉ của mới mai đó quý vị, chở vô bệnh viện xém chết luôn. Lên ai mà mổ ruột thừa đừng có rượt con đánh giùm cái á, rượt cháu nội đánh cái một tét đường mai cái chở đi không kịp chết liền tại chỗ á, nên nó con đó gọi là con bất hiếu á. Vậy thì cái người con có hiếu là người con luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến cái sức khỏe của cha mẹ, nghĩ đến cái sự buồn vui của cha mẹ, mà người ta đáp ứng được cái đó gọi là người con có hiếu, không? Còn cái anh á, mà không biết tới mẹ mình đang mổ ruột thừa, cứ chạy vòng vòng, đứng lại cho đánh một vài cây cho hả giận đi, có nhậm gì đâu, phải không? Mà chạy vòng vòng cho mẹ mình nó rách chỉ cái đường mai luôn. Như vậy thì người con đó là người con bất hiếu đó. Không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này bất hiếu nhiều hay là có hiếu nhiều? Mình thấy á, cuộc đời này bất hiếu nhiều hay có hiếu nhiều? À, bất hiếu nhiều hơn, phải không? Như vậy thầy mới kể những cái câu chuyện của mấy cái tay mà gọi là bất hiếu cho nghe nè quý vị. Ở trên Sài Gòn, thành phố á, có cái anh này, ảnh lên một cái vuông vuông, ở này có cái này một cái bàn, cái ngồi trên này nè gõ cốc cốc cốc ở trên ha, có mấy con đánh nhau chạy đổ trên này nọ, ngồi gõ cốc cốc cốc cốc này trên, có mấy con đánh chạy nhảy đổ trên á, từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều cho đến tối. Một tiếng lúc trước 3,000, bây giờ lên 4,000, ai biết đó đang làm gì? Giơ tay lên. Rồi con. Chơi điện tử này gọi là chơi gì? Chơi game gì? À, đánh nhau mà người ta gọi là trên internet, ta gọi là game gì? Game on gì? Đúng rồi, game online. Cho chàng pháo tay. Thì anh này anh chơi game online, nói anh chứ còn nhỏ éo mà, mới có 13-14 tuổi thôi á, chơi game online. Thì anh này á, là mới học cấp 2, học lớp 9, là năm nay năm thi tốt nghiệp nè. Cái về xin mẹ lâu lâu á, mẹ cho con 5 triệu học vi tính, mẹ cho con 2 triệu đóng tiền học toán tháng này, cho con 3 triệu là đóng tiền học Anh văn. Như vậy bà mẹ cũng đâu tính thiệt vậy, về nhà mẹ là gánh hàng và chợ bán, cha thì không có mất sớm, còn sống yên nguyên à, nhưng mà sống với người đàn bà khác. Còn hai mẹ con coi cút bơ dơ lớn lên, mẹ mà sáng gánh chè đi bán các con, cánh dẹ bán giấc khuya nha. Mình đó thì đang ngủ thẳng cảng giấc khuya, mà 3 giờ khuya ngủ giấc đó nó ngon giấc làm sao đâu á, nằm thở phì phò. Nó nghe quen phải không? À, con gì ăn no bụng to mắt hiếp nằm thở phì phò, ai biết con gì? Con đi nhỏ vô đây, con heo. Ở cho anh chàng phá tay thấy không? Mình á chắc sáng cái 3 giờ sáng á là mình á nằm ngủ phì phò, cái 3 giờ sáng cái người mẹ thức dậy lục đục tối á về dọn hàng á 11 giờ mới ngủ. Sáng 3 giờ sáng là dậy lục đục quá, quải gánh chè ra chợ bán á, gánh chè gánh á cái ngoài trước nó gánh cái ngoài sau, người ta gọi là đôi quan gánh á đi nè. Kẹo kẹt gánh cái xuống nó ngoài két đi trên đường nè. Rồi mẹ 70+ tuổi rồi mà làm chè dắt sáng là đi dắt sáng nè, đi ra xa ở ngoài chợ bán á, cách đó khoảng chừng á là 4-5 cây số luôn, bán dài trên đường dài gánh cái gánh chè đó, bán kẹo kẹt từ 3 giờ khuya thức dậy rồi á là nấu chè xong đi ra chợ bán. Còn mình đây nè quý vị, nằm ngủ kho đâu hay đâu á. Người mẹ 3 giờ thức đi ra, cái lạnh của ban đêm á các con biết không, vào giấc sáng á trời 3 giờ khuya nó lạnh á, lạnh như là cái máy lạnh. À, máy lạnh thổi khe thì 3 giờ khuya đó, ông trời ông cũng trên trời ông thổi cái máy lạnh xuống, thổi khe nè, phải ngủ á mà thổi máy lạnh nó cũng đỡ. Mà đằng này đi bán chè mà đã thổi cái máy lạnh chứ, giấc sáng 70+ tuổi rồi lạnh gần chết luôn á, càng già càng lạnh. Các con á đi ngang đường nè, các con á là thường á cái người trẻ không có lạnh mà người già thì lại lạnh ghê gớm lắm á, người già lạnh dữ lắm á. Vào cái buổi sáng thì cái bà mẹ mới đi gánh chè ra chợ bán, vậy vào những cái buổi sáng trời lạnh rất là lạnh căm căm á, nhưng mà bà vẫn gánh chè đi bán. Ngày thì lời 40-50 ngàn thôi, còn con á quý vị chơi game lấy tiền đó, tính đâu là tiền á là đi học, tính đâu là tiền để cho con cái lớn lên rồi học thành danh thành tài. Đằng này đi toàn là trốn đi chơi game online, mà sáng 6 giờ thức dậy chưa kịp ăn sáng nữa đi vô chơi game online, chơi game online xuống tới 8 giờ chờ tối luôn. Như vậy á thì bà mẹ hàng ngày phải đi gánh từng cái miếng chè, là bán chè chén nhiêu không, 2000 bạc à, 2000 bạc lời đâu 500-600 đồng gì trong đó thôi á. Như vậy á thì đố các con ha, một chén chè lời 500 đồng, như vậy á thì chơi game 1 giờ là 3000 đồng. Như vậy thì đố các con chứ, cái người mà lấy tiền của cái bà mẹ nè, đứa con lấy tiền của bà mẹ chơi game này nè, chơi game 1 tiếng đồng hồ, như vậy là bà mẹ phải mất mấy chén chè mới đủ. À, một chén chè lời có 500 mà, như vậy á thì chơi 1 tiếng đồng hồ 3000, vậy là mất hết mấy chén chè bán lời mới đủ game đó. Ý nhỏ éo biết không? Biết hả? Giơ tay lên rồi đứng lên con. 6 chén cho chàng pháo tay. Hay quá chừng hay. Cứ 1 tiếng đồng hồ trôi qua là người mẹ đó phải bán 6 chén chè. Đang ngồi á, ngồi giữa trời nắng giấc trưa nè, giấc sáng á thì quý vị nó lạnh run cầm cập nè. Nhưng mà lúc mà ông mặt trời đi lên á, các con biết ông mặt trời không? Là mặt trời đi lên á, là mặt trời á mọc từ hướng nào, lặn về hướng nào, ai giơ tay lên? À, tặng con gấu. Rồi á, mặt trời mọc hướng nào, lặn hướng nào? Con chút ép mày đi. Mặt trời mọc hướng nào con? Mặt trời mọc hướng Tây hả? Đúng không? Đúng trên đạo tràng, cho chàng hóa tay chặt lên. Biết không tặng gấu tại gì á, đã tặng sau chuỗi vui đây. Mặt trời mọc hướng Tây kỵ trời. Rồi con, mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng nào? Lặn hướng nào? Mặt trời có 2 hướng, Đông và Tây. Mặt trời mọc hướng Đông thì mặt trời lặn hướng gì? Hướng Tây à? Hay quá, cho anh chàng pháo tay. Nói vậy nó trả lời không được, có muốn mà đuổi xuống luôn. À, rồi tặng con gấu. Như vậy thì quý vị, mặt trời thì mọc hướng đông, lặn về hướng tây. Trong chuyện thần thoại Hy Lạp á, ta mới tả rằng sáng sớm có một cái vị thần để cái mặt trời lên đó, cái động kéo chiếc xe, kéo chiếc xe ngựa kéo cái mặt trời từ hướng đông sang hướng tây. Vị thần đó gọi là vị thần Apollon. Vị thần Apollon sáng sớm mới kéo mặt trời đi hướng đông, lặn về hướng tây. Đó trong thần thoại thôi, chứ mặt trời là một cái hành tinh mà khí heli nó thiêu đốt lên theo phản ứng dây chuyền của vật lý học á, thì nó sanh ra một cái nhiệt lượng, mà nhiệt lượng đó chính là ánh sáng của chúng ta đây nè. Nên là đó gọi là nhiệt lượng, nó truyền với cái tần số 300.000 km trên giây mặt trời đó. Nhưng mà khi ống mặt trời vừa lên quý vị, cái bán chè mà ngồi ngoài vỉa hè quý vị, lâu lâu cái bị tôi hít vét nó rét đuổi vô, đố quý vị chứ ai đuổi, ai biết không? Rồi ai dám đuổi? Rồi con á, có cái mục ruồi duyên ở chân đây nè, bảo vệ đuổi phải không? Cho chàng pháo tay. Cũng được tặng con gấu. Tại vì á, mình có cái luật giao thông mà, ai lấn chiếm lòng lề đường á, thì bị đuổi ngược qua lên và đuổi chỗ khác luôn phải không? Nhưng bà mẹ ngồi ở lề đường đó quý vị, lề đường á, nắng nó cháy lên nè. Ở dưới này á, là mình tráng bê tông á, tráng bê tông nó nóng tới cỡ đó đó, ngồi cái gánh chè ở trên này nè, mặt trời chiếu xuống ở dưới nắng nó hực lên vậy á, đợi người ta đi ngang mua một chén chè, đi ngang mua một chén chè, mua chén chè 6 chén được giờ chơi điện tử à. Vậy thì bắt đầu nó ngồi 6, bắt đầu nó ngồi nè nha, ngồi từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều được nhiêu tiếng đồng hồ rồi, 12 tiếng. Nó ngồi tới 10 giờ đêm, ai biết được mấy tiếng? Không, từ tới 6 giờ chiều là được 12 tiếng. Vậy tới 7 giờ 13, tới 8 giờ 14 phải không, tới 9 giờ đêm 15 phải không? Như vậy thôi, cho nó ngồi tới 9 giờ thôi, vậy là 15 tiếng đồng hồ phải không? Một tiếng đồng hồ nó phải trả, mẹ nó phải trả cho nó 6 cái chén chè ngồi bán ngoài chợ. Đố các con, 15 tiếng đồng hồ mẹ nó phải trả bao nhiêu chén chè để cho nó ngồi chơi một ngày điện tử? À, bây giờ bắt đầu bài toán khó này, bài toán lên thi lớp 2 dòng áp. Rồi con nhỏ xíu đi. Chính là con. Dạ thưa thầy, 90 chén. 90 chén, cho chàng phá tay, chính xác. Cha, cái này chắc cũng hạng nhất trong dòng học sinh giỏi toàn ấp à. Thi một mình hạng nhất luôn á. Dòng này là dòng ấp, nó tính toán này nhanh là hay. Như vậy thì một ngày á, là mẹ nó phải bán 90 chén chè mới cho nó chơi điện tử được một ngày. Nhưng mà nó chơi ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày ngày nọ, phải không? Như vậy á, thì mẹ nó gánh chè nè, dùng cái xích mà gánh chè đi ra chợ bán, trên đôi quan gánh kẻo kẹt đường xa nè, cái nó đốt cái xích của mẹ anh vô trong cái điện tử á, tức là mẹ đổi cả nè. Vào ba đi hồi thời, mẹ mới có 20 tuổi sanh ra nó thôi, tới bây giờ á, mẹ lớn lên phải không, kẻo kẹt đường ha, đường xa như vậy á, thì nào sanh ra anh đó nè, anh hai nè, anh ba nè, anh tư, anh năm, anh sáu, anh bảy gì đó, cả chục đứa con tới nó là út luôn, hy vọng cho út này quá trời luôn. Cả chục đứa con quý vị ơi, hồi nhỏ cái gì cũng má má má, chân lớn lên rồi do nghèo mà làm ăn xa xứ, mà đứa Đồng Nai, đứa Biên Hòa, đứa Cà Mau, đứa Sóc Trăng, đứa Bạc Liêu, đâu có rảnh đâu về thăm má, má nuôi thằng thằng Út mà. Những cái gánh chè đường ta chân chợt mưa rơi nắng cháy nè, nó đốt vô hết hết trơn á, không quý vị, đốt vô chơi điện tử chơi không còn miếng nào hết trơn á. Như vậy á, tiền các con mới thấy rằng có một cái bữa đó nó chơi điện tử chơi này, nó đứng lên cái quay xỉu xuống luôn à. Tại cho nhiêu tiền chơi điện tử hết rồi, đâu có tiền đâu ăn, đâu tiền uống đâu, mà từ sáng cho tới chiều tối gì đó nó xỉu xuống cái về nhà quý vị. Bây giờ về nhà nó gặp ai nó cũng cười, nó ngặt cái chỗ đó đó. Mỗi lần á, nó gặp ai nó mặt nó lầm lầm, nó lì lì, nó nhớ trong chơi điện tử không à. Tới gặp ông Tám á, mà cặp bên á, ông Tám ở khóm trưởng cặp bên lên thăm gia đình nghèo đó, nó gặp nó ngó mặt lên nó không chào nữa, nên nó biết chơi điện tử không, nó quên hết chào rồi, không biết hầu ai, không biết chào ai, gặp quý thầy nó không biết xá nữa, dạng như nó biết chơi điện tử không à. nó không biết gì ngoài đời, chứ nó không biết người nào lớn người nào nhỏ. Nhưng nó tính đâu á, ông Tám á cặp bên người già, nhưng nó cũng không biết người già nữa. Đố các con á, chứ mình á là nhỏ thế này nè, mình gặp người lớn thì mình phải làm như thế nào mới đúng à. Còn đi số 41 đi. Đúng rồi, gặp người lớn mình lễ phép chào hỏi, đúng quá, cho chàng pháo tay. Còn đằng này á, nó về nhà nó chơi điện tử á, nó về nhà nó không có chào hỏi ai, chứ bà con làng xóm nó gặp mặt nó nghinh nè, nó mặt nó lầm lầm lì lì. Nhưng mà bữa nay sau nó đợt mà nó xỉu, nó không ăn cơm á, nó tuột đường ở trong máu á, nó về nhà nó gặp ai nó cũng cười. Giữa trưa nắng nó leo nóc nhà nó ngồi cho nó cười cho nó. Đồ thì người ta mặc đồ quần jean nè, áo buôn, áo thun ngon lành, mặc cho nó nhiêu đồ nó cởi ra hết, nó không chịu mặc à, tới luôn mà cái quần mà nó cục nhất nó cũng cởi luôn. À, nó đi ra đường nó hát ở ngoài đường á, giữa trưa nó hát mà à, nó cười ở ngoài á, nó gặp ai nó nhìn mặt vô nó cười. Mà nhìn mặt người ta cười thì cũng đỡ đi, mà nó ngồi một mình nó cười mới nghiệp á. Nó ngồi một mình nó cười, mà nó gặp ta thì nó mỗi lần á gặp ta thì nó không nói chuyện. Bây giờ gặp ai á mà nó cũng nói chuyện hết trơn quý vị. Mà nó nói chuyện cái á, hỏi á là chú Tám đi đâu vậy chú Bảy? Chứ không phải chú Tám đi đâu với chú Tám thì phải rồi, chú Tám đi đâu với chú Bảy à, nó nghiệt không. Hai cha con người ta chở con đi học, ông chở vợ ông đi đâu vậy? Ờ, ông này là bộ mày khùng mà, nó cười nghe. Ông kia ông nói bộ mày khùng mà, nó cười nghe. Khùng chứ còn gì nữa. Cái quả báo mẹ bao nhiêu ngày á, nó gánh chè ra chợ nuôi con, chừng tén chén chè đi kẹo kẹt đường khuya nắng gió, hy sinh cả cái đời này á, cho con. Nhưng mà đứa con đâu biết đâu á, đem đi nướng vô trong điện tử, chơi game online trong đó đó, tới bây giờ cái quả báo nó tới nè. Cái anh ngày nãy á, nó cái anh á cho nó sang một chút, chứ ở sớm ở làng nó kêu có thằng quỷ không mà à, mình ở đây không lẽ với thầy kêu thằng quỷ nó cũng cười thôi, kêu lịch sự. Cái anh mà chém mẹ nãy đó đi ra đó à, quý vị nó thì cái quả báo liền tại chỗ, trời trồng cái là đứng liền. Như vậy á, còn cái á, mà chú nhỏ này nè, nó là tội bất hiếu á. Tội bất hiếu bị tổn hết tất cả các phước báo, nó không còn phước báo gì nữa hết à, các con thấy không, nó không còn phước báo hết á. Bây giờ á, tương lai đứng trước mắt mình bao nhiêu gì đó, bỏ đi chơi game, bỏ học luôn, giờ đâu còn học đó, học lớp 9 rồi, bỏ học luôn, đi chơi game. Mà cái công sức của người mẹ bỏ ra nè, tiền bạc người mẹ nè, bỏ ra nướng vào trong cái đó đó, mà không phải nướng vào trong những cái học cái hành. Như vậy thì người mẹ biết được điều này thì người mẹ phải làm sao các con? Buồn hay vui? Thì biết con mình trốn học, bỏ đi chơi game, buồn phải không? Bây giờ còn buồn hơn chút nữa. Mỗi lần báo mẹ một, bây giờ báo mẹ tới 10 á, bây giờ gánh chè đi ra chợ bán để nuôi con mà phải mang theo cái anh này đi ra chợ ngồi kế bên á, đi sợ bị lạc, cái nào cổ cái cọng dây. Cột cọng dây vô ngang hông đó nè, cái cột vô á, và mẹ cầm cái cọng dây đó, lâu lâu nghịch cọng dây biết nó đi đó, nghịch kéo rồi lại, đi nghịch kéo rồi lại, còn phải nặng thêm một cái nợ này nữa. Các con thấy không? Như vậy thì cái đó là quả báo. À, cũng có những đứa con mà bất hiếu với cha mẹ, đó là quả báo hiện tiền. Nhưng mà trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy cái quả báo đến với mình á, nó không phải là quả báo liền vậy đâu, mà nó phải có cái thời gian. Có những khi á, mà mình làm từ nhỏ nè, tới già mình mới gửi quả báo. Có những khi mình làm bây giờ á, qua cái kiếp sau mình mới gửi quả đa báo. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rằng ai mà mang tội bất hiếu với cha mẹ thì cái người này bị đọa xuống địa ngục. Vì vậy như thế nào gọi là tội bất hiếu với cha mẹ? Cái thứ nhất bây giờ nè, nhớ nè nha, ai mà chút lặp lại điều nào được hưởng điều đó. Cái thứ nhất là cãi cha cãi mẹ, tội bất hiếu thứ nhất. Cái thứ hai làm cho cha mẹ buồn rầu, tội bất hiếu thứ hai. Tội bất hiếu thứ ba là không không đáp ứng theo nguyện vọng của cha mẹ. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình mong muốn á, là mình thi học ra giỏi, thi đậu thành tài, kỹ sư, bác sĩ, mà mình ra ngoài toàn là mình gánh cát, gánh đá mướn không à, thì lúc đó có theo cái nguyện vọng của cha mẹ không? Không, phải không? Người này mang tội bất hiếu. Ai làm cho cha mẹ chết lần chết mòn, bị tội bất hiếu, chết cái cụp cái lờ nãy, anh này rượt lấy cái phản chém cái là chết liền, phải không? Còn này chết lần chết mòn á là tội bất hiếu. Ai mà lấy tiền của cha mẹ công cực khổ mà đi xài phung phí không đúng vào việc nhân, việc nghĩa, việc học, việc hành, bị tội bất hiếu nhiều lắm. Bây giờ kể năm tội sơ sơ thôi. Đó, tội thứ nhất, làm cho cha mẹ buồn rầu. Cãi cha cãi mẹ trước đi, tội cãi cha cãi mẹ. Bây giờ nè, cha mẹ mình kêu mình đi làm, nhưng mà mình dùng dằn dũng dẫn á, không chịu làm, gọi là cãi cha cãi mẹ đó. Ở dưới này nè, miền Tây nè, có chú này, cô này chứ không phải chú này, 8-9 tuổi đi học về, mẹ kêu đi ra làm cỏ mía, con làm cỏ mía với mẹ. Nó đứng nó dùng dằn mà nó dậm cái chân á, đất nó đều muốn lúng xuống nhiêu nè. Rồi bắt đầu mới dẫn nó đi chợ, đi chợ đi ngang á, cái chỗ á mà bán thú nhồi bông á, bự bự ôm ôm nè, thú hỏi nhiêu 300 ngàn, con mẹ trong túi bữa đó đi chợ có 150 ngàn, nó đứng chỗ đó nó không đi. Má là đi đi, má không có tiền con. Nó đứng rồi dậm chân, dậm tay, nó bứt tóc, nó có thiếu điều á, mà rụng hết tóc luôn á. Nó bứt tóc, nó gì, nó dậm bịch bịch bịch bịch tại chỗ má, là má không có tiền con. Nó là không, không có tiền nó không đi. Nó đòi mua thú nhồi bông mà. Đó gọi là cãi cha, cãi mẹ, tiền đâu mua. Mà đòi gì ác nhân sát đức vậy đó. Như vậy gọi là cãi cha, cãi mẹ. Cha mẹ nói đường này làm ngược lại, làm đúng. Mẹ kêu đi giặt đồ, nó đi quét nhà chơi. Mẹ kêu đi quét nhà, đi làm cỏ mía, làm vậy đó. Gọi là ở dân gian người ta kêu bằng cái thứ, nhưng mà mình thôi, mình nói chuyện lịch sự một chút. Dân gian người ta kêu cái thứ, cái đồ, cái thứ cãi cha cãi mẹ. Phải người dân gian kêu vậy không? Còn mình lịch sự, mình là thôi, mấy anh mấy chị cãi cha cãi mẹ ăn gì. Trong kinh nói ai cãi cha cãi mẹ tội bất hiếu, tội bất hiếu bị đọa địa ngục. Ai biết địa ngục là ở đâu vậy? Phải không? Địa ngục á là cái nơi hành phạt tội nhân. Nhiều cái địa ngục ở dưới lắm á. Địa ngục là có địa ngục á là trâu cài, ngựa cởi. Tất nhiên mình đi xuống dưới này, cái nằm xuống trâu nó cài, cái lưỡi cài đi qua đứt ngang luôn. Còn á cái địa ngục mà ngựa nó nhảy nên nó dẫm lên mình. Còn cái địa ngục á toàn là máu không à, mình đi xuống dưới mình lặn phục trong máu mình uống. Còn địa ngục bùn phân á là mình nhảy dưới bùn phân, tất nhiên là bùn mà nó lộn với phân á. Phân là chất thải của người, chất thải của vật, rồi dồn dưới đống mình lặn hụp nhau á, ngon ngon ngon uống lên hả họng ra nguyên họng phúng ra phèo cái toàn phân không à. Phải không? Địa ngục vậy chịu nổi không? Bây giờ mình lặn xuống nước thúi cái chịu nổi không? Không nổi, phải không? Mà đi dưới địa ngục nó hành phạt vậy. Mà hành phạt 1 năm sao? Hành phạt cả 100 năm, 200-300 năm, 400-500 năm gì đó. Tội bất hiếu, cãi cha cãi mẹ. Rồi cái tội lớn nhất là tội giết cha giết mẹ, thì chắc mình không có phạm mà đâu ai dám làm vậy, phải không? Nhưng mà còn ở tội nữa, làm cho cha mẹ chết lần chết mòn, ghép vào tội giết cha giết mẹ trong kinh Địa Tạng. Vậy thì cha mẹ chết lần chết mòn là sao nè? Bây giờ á, đáng lẽ như á, là cha mẹ mình 80 tuổi chết, phải không? Nhưng mà có thằng con nó quậy quá à, nó đi đua xe. Đi đua xe á, về như vậy á, là nó về 1-2 giờ khuya. Thay vì cái người mẹ bệnh lên máu mà, ta phải ngủ sớm. Bây giờ con đi đua xe ở nhà dám ngủ không? Phải đợi con, phải không? Đợi cái nhà xác nó kêu đem về. Đó, đợi điện thoại, canh điện thoại. Mỗi khi mà 1 giờ, 12 giờ khuya mà, người ta reo điện thoại về nhà mà con đi đua xe, biết rồi, ông đi khiêng hàng đi. Ở trên miền trên, có bữa đó ông thầy ông mới đi đám, rồi đi đám ma đó, ông về nhà ông là tội nghiệp quá thầy ơi, thằng này nó mới có 16 tuổi mà nó chết, nó đẹp trai lắm, nó đang học lớp 10, nó đẹp trai lắm nó chết, nhà con một ở nhà đại gia nữa. Ôi hỏi sao mà xui vậy, nhà đại gia có phước lắm mới sanh đưa nhà giàu mà sao mà nó chết vậy? Nó đi đua xe. Nào giờ cho chạy xe đạp cà tèn không à, cái mẹ nó, mẹ mẹ con đi cho con chiếc xe đi, bây giờ con đi học thêm, học thêm xa lắm á, mua cho chiếc xe đi, mua cho cái xe cúp 50 chiếc mát của Hàn Quốc nó không chịu, cái ra mua lên chiếc Sirius của Yamaha nó không chịu, nó yếu lắm, mua lên chiếc Future nó không chịu, mua lên SH nó gật đầu, mua SH rồi cái nó đem ra nó tháo cái thắng á, cái thắng tay á, là nó tháo thắng ra, tháo thắng ra ra ngoài nó đua xe, đua xe nó nhóng ra, nhóng ra rồi chiếc SH ha, nó vượt qua nè ha, Air Black, phải không, biết Air Black không, nhập từ Thái Lan về nhóng ra SH, nhóng ù cho Air Black hửi khói, ở ngoài sau á SH nó nhóng hù một cái nó cho Attila hửi khói, nó nhóng cái hù một cái cho Novo hửi khói, nhấn hù rầm vô đích xe hàng. Đâu có thắng đâu, cái đích xe hàng của người ta mà nó tính đâu á, là màn đêm mênh mông tĩnh lặng đưa vô một cái một, đi về nhà quý vị ơi, rồi đưa vô lò thiêu, thiêu xong về nhà mẹ khóc quá trời luôn á. Như vậy á thì ai biết đứa con này là đứa con có hiếu hay bất hiếu? Chà, sao giơ tay nhiều, ta biết yêu ai bây giờ á. Ơi còn nhiều người quá, trong bé nhỏ đó, bé nhỏ tại sao bất hiếu? Không nghe lời cha mẹ, không nghe lời cha mẹ à, rồi còn gì nữa không? Làm cho cha mẹ vui hay buồn? Buồn. À, làm cho cha mẹ hy vọng hay thất vọng? Dạ. Đó, rồi á là làm cho bà con cô bác bị bệnh tim hết, mỗi lần nó rù ra lên cái một, quý vị ơi, yếu tim cái té xỉu ngang đường liền á. Như vậy cho anh chàng pháo tay. Bây giờ quả báo tới đó, đó tới cái rồi rầm vô xe hàng cái, giờ ông đã tội nghiệp quá à, nó đi đua xe nó chết, nhà không còn ai chứ. Chết rồi thôi sao? Nó dẫn cái thần thức á, mà ở trong nhà Phật á, gọi là thần thức dân gian, người ta gọi là cái hồn á, nó dẫn hồn đi xuống đọa với địa ngục. À, địa ngục này toàn là địa ngục đua xe không à, mà bây giờ á địa ngục đua xe mà nó không được lên xe nó đua, mà nó nằm ở dưới lường á, cho ta đua nó chạy ngang á, địa ngục nó vậy đó. Ở trên này nè, ta đua xe ta chạy một bánh, nhóng một bánh trước bánh sau, chạy ngang, nó nằm ngang đường á, cả ngàn chiếc xe nó chạy ngang, chạy ngang đua xe nó chạy ngang, chứ phải đi xuống dưới đua xe vui biết nhiêu không. Không, ta đua xe mình nằm ngang đường, cho người ta đua xe ta chạy ngang chơi à. Như vậy địa ngục đó là hành phạt cho những người mà bị đua xe đó, và những tội bất hiếu với cha với mẹ. Bất hiếu lớn nhất là gì quý vị biết không? Bất hiếu lớn nhất là giết lần giết mòn cha mẹ đó. Vậy thì cha mẹ chết lần chết mòn chỗ nào? Buồn quá thì sao, ai biết? Nó phải mau già không? Mà mau già phải mau chết không? Theo lẽ mẹ 80 tuổi chết, bà mẹ này sống được 50 tuổi đâu. Tại buồn rầu đứa con mình mất, mà mẹ thương con tới cỡ nào. Con mình chết đó quý vị, có một đứa con một chết thì thấy bà mẹ giờ á, sống không ra sống, chết không ra chết, đi lang thang lang có một mình ở trên hè phố á, đi vòng vòng vòng không mà chưa tới khùng thôi. Nhưng mà đi vòng vòng mất đứa con, mà người mẹ mất đứa con, mà con mình là con một nó chứ, nó đau đớn tới cỡ nào. Nếu người nào mẹ nào á mà có con mất thì mới biết cảm thấu được cái điều này của cái lòng của người mẹ mất con. Mà ai gây ra cái này? Phải đứa con không? Mà tại sao đứa con chết? Phải cãi cha cãi mẹ, bỏ học đi đua xe không? Như vậy thì làm cho mẹ chết dần chết mòn như thế này á, làm cho cha mẹ chết dần chết mòn, nên là gọi là đại bất hiếu. Cha mẹ ở nhà nè bị bệnh lên máu, bệnh lên máu thức khuya thì sao? Cấm kỵ của bệnh lên máu là thức khuya. Thức khuya quá máu nó lên hoài, nó không có dừng lại, mà máu lên hoài thì mau chết, phải không? Mau nhồi máu cơ tim. Còn ngồi mà đợi con hoài nè, tóc nó bạc trắng lên nè, mau mau già. Nên cái người con nào mà cãi cha cãi mẹ, làm cho cha mẹ buồn rầu, buồn rầu chết lần chết mòn, vì người này bị tội bất hiếu, tội bất hiếu bị đọa vào địa ngục. Nên nó có câu thơ rằng: ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai phải cài đó hoa hồng, hoa hồng trắng thì đời con trong núi tiếc. Ai biết bông hồng trắng là gì? Giơ tay lên trong lễ Vu Lan á, cài bông hồng trắng. Vì bông hồng trắng tượng trưng cho cái người như thế nào mà được cài bông hồng trắng? Rồi con. Hả? Bông hồng trắng tượng trưng cho mẹ. Cha mất có cài bông hồng trắng không? Có, vậy là mất cha mất mẹ, cho chàng pháo tay. Lúc mình cài cái bông hồng trắng rồi á, mình mới bị nuối tiếc á các con, chứ bình thường thì không có đâu. Nên bây giờ á, người đó là bị tội bất hiếu. Nếu chúng ta không có thời gian nhiều kể câu chuyện này á, chúng ta kết thúc. Có cái cô bé này nè, nhỏ lớn lên quê miền Tây á, cái hồi mà cha mẹ quen nhau thương yêu nhau lắm á, cái người thanh niên á mà mới hứa hẹn 7 giờ tối hẹn với Út Mót ở gốc me. Ra tới gốc me hứa với Út Mót, Út Mót lấy anh đi, anh thương Út Mót trọn đời mãn kiếp này, thề có dần trăng kia làm chứng đêm nay toàn sao không có trăng. Lấy trong cái chuyện tình Romeo và Juliet á, là anh thề là có dần trăng kia làm chứng. Út Mót nói ủa đêm nay đêm 30 mà anh. Anh nói ủa thề có dần sau kia làm chứng, anh yêu em đến trọn đời mãn kiếp. Sanh ra nhỏ con gái mới có 3 tuổi à, gặp cái cô kia hẹn cái gốc lớn hơn, hẹn cái gốc dừa. Có dần trăng kia làm chứng anh yêu em mãn đời trọn kiếp, là anh có vợ rồi anh yêu em gì nữa. Là vợ anh á, mỗi lần á thấy nó đẹp quá, nó sanh đứa con thấy nó tàn quá, thôi giờ anh yêu em mãn đời trọn kiếp, bây giờ đi qua cái cô này bỏ cô vợ ra đi luôn á quý vị. Thì cái cô vợ ở dưới quê nè, thấy cha mẹ mình nghèo không nuôi nổi, tại vì chồng bỏ đi rồi đâu ai cung cấp gì nhà ấy nữa đâu mà phải ôm con phải không. Nên cái người này nè mới đi về với cha mẹ ruột của mình, mà cha mẹ ruột quá nghèo, ở dưới quê nghèo lắm không có cán đáng nổi, mới đi lên ở nhờ của một người em gái gả trên Sài Gòn á, mới ẵm đứa con hôi hút là 3 tuổi nè đi lên Sài Gòn á, ở chợ ở nhà đứa em. Thì chồng của đứa em chạy xe Honda ôm, còn đứa em ruột của mình á thì đi làm may công nhân á, thì cũng đâu có giàu có gì phải không, mà phải cán đáng cho người chị mình ẵm đứa con lên nữa. Thì cô này mới đi xin đi làm rửa chén cho một cái nhà hàng á, nói nhà hàng cho nó sang với quán ăn thôi, rửa chén cho quán ăn mới để con ở nhà. Hay vậy thì quý vị ơi, để nhà tội nghiệp lắm, nhỏ nhỏ hiếu để nhà mới dừng bích lại chân ra ngoài khóa cửa lại để trong nước chai nước gì cho nó mới 3 tuổi thôi, mà đi cái giấc trưa đó chạy về tranh thủ thăm con, chiều về chứ đâu có tiền gửi con đâu. Nó nhà nó rất là cô đơn, nó từ nhỏ nó cô đơn lên, chiều mà mẹ nó về một cái nó mừng, nó chạy ra nó ôm mẹ nó khóc như là 3 năm không gặp vậy đó. À, lâu ngày không gặp mẹ vậy, để mình ở nhà nó bò vậy đó. 3 tuổi vì mà nó lớn lên một mình, nó lớn lên nó tự săn sóc nó biết lớn lên nó tự săn sóc nó. Nhưng mà mẹ nó lớn lên được 5-6 tuổi à, nhưng nó biết nhận thức một chút xíu rồi. Cái mẹ nó đi á, một ngày á, thì về một lần thăm nó, tới riết rồi đi một tuần mới về một lần thăm nó. À, đi từng về một lần thăm nó, thăm nó rồi gặp mẹ nó một lần nó mừng sao đâu. Cả tuần mà ở nhà ở với dì thật chứ, nhưng là người dân, dì còn có con của dì nữa, mà nó ở nhà mấy đứa con của dì chuyên môn ăn hiếp, là mày ở đậu nhà tao, mày không có nhà. Mỗi lần mà con của dì nó sắm đồ mới á, thì bắt đầu nó ở đây nó nhìn cái bộ đồ mới nó thèm lắm. Mẹ nó không có tiền sắm cho nó đồ mới, mặc toàn là đồ cũ không mà. Áo của mẹ nó cắt, mẹ nó cắt lại cái giá may lại thành cái áo cho nó mặc. Lớn lên nó thèm được mặc một cái áo sặc sỡ, cái đầm, cái sa rê, mẹ nó sắm được cho nó. Như vậy bắt đầu nó có một cái tâm á, nó hận mẹ, nó ghét mẹ lắm. Nó nhìn nó nói mẹ nó đi đâu mà bỏ nó, không mua đồ mới cho nó, không mua đồ chơi. Nó khoái cái con gấu này nè, khoái 3-4 năm trời luôn mà nó cũng chẳng, nó chơi ké không à. Mỗi khi con của dì nó đi học á, nó ở nhà nó lấy con gấu nó chơi. Nó chơi thằng kia nó vừa về tới mà cầm này cầm gấu cái nó vậy là nó quýnh liền đó. Đồ của tao mày không được chơi, mày ở đậu nhà tao. Bắt đầu từ đó nó lớn lên 7-8 tuổi đầu nó biết nấu cơm, nó biết rửa chén, nó biết giặt đồ, nó biết lau nhà luôn. Nó ý thức được rằng là dì nó nuôi nó lớn lên chứ không phải mẹ nó, nên nó trả ơn lắm. Nên nó làm 9 tuổi nó quán xuyến hết công việc gia đình, nó đi học về nó quán xuyến. Mẹ nó một tuần về thăm nó một lần, ban đầu thì nó ôm nó hôn mẹ nó nhớ lắm. Tới từng từng cho nó thấy là xa mà càng ngày càng xa, một tháng mẹ nó về thăm nó một lần, rồi từ từ 2-3 tháng mới về thăm nó một lần, rồi nó coi gì nó như là mẹ nó, và cái hình bóng của mẹ đó đã mất ở trong lòng của nó, và nó hận, nó nói mẹ nó đi chơi, mẹ nó đi đâu á, chứ không phải là làm gì, nó không biết mẹ nó đi làm, nó không biết. Rồi á là tại sao á người ta lại thương yêu con chiều chiều á, mà tối thứ bảy á thì cái gì nó có 2 đứa con thì ảnh mới chạy xe Honda ôm về bỏ buổi chạy chở gì gì nó ngoài sau, mà chở luôn 2 đứa em nó ngồi ngoài trước nữa, chiếc xe chở 3 đâu được đâu, bắt bỏ nó ở nhà đó. Chiều thứ bảy nó ở nhà con mình, nó ngồi nó đợi mẹ, nó trông nó ngóng, nó đang trông ngóng, nó mở cửa nhìn coi mẹ nó có về thăm nó hay không, mà mẹ nó biệt tích không thăm nó. Nó ngồi một mình nó cô đơn ở nhà, nó cô đơn, nó vắng lặng, nó buồn rầu, nó tủi, nó hờn nó, mẹ nó. Và cái giận của nó giận ghê lắm. Chiều thứ bảy nó giận con giận cái đi chơi, mẹ nó đi biệt tích bỏ nó không nhà, bỏ nó đi. Và trong cái lòng của nó là trở thành một người như là một người bà già, nó giận nó hờn riết á, là cái mặt nó chù ngụ xuống, nó nhìn ai nó nhìn nó không biết, không có nói chuyện. Nó đi vô lớp rồi nó lẳng lặng nó về, vô lớp rồi lẳng lặng nó học hành nó về, và nó làm việc nhà lục đục lục đợi nó trả ơn cho gì nó. Nhưng xui cái năm tới lớp nó 11 tuổi nó ra sanh ra một cái bệnh đó mà nó phù mình mẩy chân á, đi mới đi xa khám xét á, khám nghiệm ra thì mới biết nó là gọi là si thận mãn. Si thận mãn là mình nó có cái trái thận để lọc máu á, bây giờ cái thận này nó si, nó si thận mãn luôn rồi, bây giờ cái thận này nó hư luôn, nó không còn hoạt động bình thường được nữa, phải đi chạy thận. Mà cái sổ gọi là sổ bảo hiểm cho học sinh á không có đủ tiền để chạy thận, mà vì nó thì nghèo, mà mẹ nó thì mấy tháng mới về thăm nó một lần đó, như vậy á thì nó buồn, nó khổ, nó bệnh tật vậy đó. Trong lúc bệnh vậy đó mà mẹ nó có về thăm nó dắt chưa đi nữa, về thăm trong vòng chỉ có 15-20 phút mẹ nó vội vội vàng vàng ra đi, để lại cho nó mấy trái bơm mấy trái lê thôi, rồi vội vội vàng vàng ra đi. Mỗi khi á mà sinh nhật của con gì nó đó, ta tổ chức ta thả cái bánh kem á, 12 tuổi 12 cái đèn cầy, 13 tuổi 13 cái đèn cầy, ta đứng đây ta thổi sinh nhật happy birthday, còn nó đứng ở ngoài nó nhìn vô nó ao ước lắm, nó ao ước nó được cái bánh kem mà tên của nó à, tên của nó là tên gì chị biết không, tên là Hoài Hận, có mẹ nó hận Hoài Hận ba đó, nên đặt tên nó là Hoài Hận. Nó nói là phải chi mà cái bánh kem á có cái tên Hoài Hận ở trên đó không à, đặt như vậy á là mười mấy cái cây đèn, năm nay nó học lớp 11 rồi mà là nó cũng 17, 18 tuổi 17 tuổi phải không. Như vậy á là nó ao ước cái tên nó trên đó được cặm 17 cái cây đèn cầy, nó thổi cái ta happy birthday tặng quà quá trời luôn, vuông vuông vàng vàng đỏ đỏ vuông vuông nè cho nó. Nhưng mà nó chưa bao giờ được ai tổ chức sinh nhật của nó. Nó mặc cái áo dài trắng mà tới mà nó cũ, nó muốn úa vàng luôn để nó đi học á. Và hàng ngày nó càng hận mẹ nó hơn. Mẹ nó về lúc này nó không ôm đâu, mà nó nhìn mẹ nó từ trên xuống. Không, quý vị thấy mẹ nó nhìn mẹ nó từ trên xuống không đến đổi nào. Và nó xa à, nó lạ với mẹ nó. Như vậy thì bác sĩ mới báo rằng á là bây giờ á, nếu không có thận cho nó thai gấp á thì nó có nguy cơ là nó bị đào thải luôn, là nó sẽ chết đi. Như vậy thì báo với bác sĩ là phải thai thận. Mà các con biết không, thai thận vậy là mất rất là nhiều tiền. Vậy thì có một cái bữa đó nếu phải có người cho thận rồi có người phải thai thận và phẫu thuật rất là nhiều tiền. Thì bữa đó gì nó mới báo rằng á là có một cái hội từ thiện phi chính phủ nước ngoài về ta ghép thận cho nó, vậy kêu nó chuẩn bị đồ để đi lên bệnh viện à, ghép thận. Thì bữa đó đó cái buổi lễ à, ghép thận xong cho nó hết đó à, cái à, các con biết không, ghép thận xong nó mổ cái là 10 mấy tiếng đồng hồ á, ghép thận xong. Mà cái ngày ghép nó đó là chính ngày ghép thận, đó là chính ngày sinh nhật của nó luôn à, mới nghiệt chứ. Đầu nó ghép thận nó chụp thuốc mê cho nó mới hỏi nó con tên gì, con tên là Hoài Hận. Con bạn bè đông không? Đông. Má con đâu rồi? Cái nó chảy nước mắt, nó không nói, nó lắc đầu. Nó vừa lắc đầu cái nó chìm trong cái cơn mê. Nó chìm trong cơn mê, cái cơn mê nó mơ nó thấy ha, nó bay cái thần thức nó ra, ngoài nó mơ nó thấy mẹ nó về ha, ba nó về, ba nó chạy một cái chiếc xe SH ha, chở mẹ nó ngoài sau, nó thì nó ngồi ở ngoài trước. đi trên hè phố, đi ghé ăn hủ tiếu nè, rồi á ghé ăn kem nè, quá trời vui. Còn mua cho nó con gấu bông bự, nó đi phơi phới phơi phới với bác sĩ đang mổ, mà nó đang thần thức đang dẫn đi, mà nó mơ ước mà như vậy á, thì nó đang mơ chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy vậy, xong nó nghe mình mày nó đau ghim hết trơn, rồi quay lại nhập vô, rồi lại là nó tỉnh vậy đó. Mổ xong nó tỉnh gì, nó mở mắt, nó tròn mắt ra, nó nhìn ở trong cái phòng hậu phẫu á, thấy da trắng phiếu trơn, không thấy ai hết trơn á. Nó nhìn tới nhìn lui, đố các con, nó nhìn ở trong ai, trong mẹ nó đó. Nó ghét mẹ nó, nhưng mà nó trông mẹ nó, trông mẹ nó về. Nó ta thế nào cái ngày nay là ngày sinh nhật, ngày nay là ngày mổ nó, mẹ nó phải về. Nên nó coi qua cái cửa sổ á, người ta phập phồng, y tá bác sĩ tới lui ở đây, nó trông có cái hình dáng mẹ nó có đi ngang hay không. Cái hình dáng mà tóc dài ngày nào mẹ nó hất thành tóc ngắn rồi đi ngang, coi nó sợ lầm đi ngang mà nó không thấy à, không thấy mẹ nó. Và trên cái hộp á, để trên á, để là món quà sinh nhật. Cái nào ai cô y tá mới vô là bữa nay sinh nhật con phải không, có một người gửi cho con à, cái món quà sinh nhật nè. Vậy thì nó về nó ôm vô, nó mở cái món rà ra, nó thấy con gấu bông trong đó. Nó thấy con gấu bông ở chậm, và trong đó à, có một cái ống dài dài như cái hình cái hồ lô vậy đó. Cái đầu nó đem theo, nó đeo ở bên đây, và có một cái sâu chuỗi nó đeo vô mà chả thấy ai gửi. Để ra nó là chắc là gì nó mua cho nó vui thôi. Nên nó tuyệt vọng, nó mỏi mòn. Cái lúc mà được á, mười mấy hai chục ngày đó, nó xuất viện ra về á, các con. Khi mà nó xuất viện ra về tới nhà thì thấy nhà của dì nó rất là nghèo khổ, mà phải nuôi bệnh nó tùm lum hết trơn á. Như vậy á, thì nó thấy vậy, mà hai đứa con của dì nó nghiệp cái là rất là ganh tị. Thấy mà đứa cháu mình đi, mới đi bệnh về mà dì nó mới mua gà về, mới làm nấu cháo gà cho nó ăn, xé gà cho nó ăn. Hai đứa con dì thấy vậy ganh tị. Đấy, tự nhiên hai đứa con ruột không lo, lo cho cái đứa nào trôi sông lạc vợ vô nhà mình mà lo cho nó. Hai đứa con dì nó bắt đầu á, lúc dì nó đi ra khỏi nhà, hai đứa con dì mới nói là mày là cái gì dữ vậy mà mẹ tao phải lo cho mày. Mày biết là ba tao á là phải chạy xe ôm từ sáng đến tối không, có tiền á được nhiêu, cuốc xe 5.000 7.000, mua con gà nhiêu ký 50.000 á, gà 2 ký biết nhiêu tiền của ba tao chưa, chạy bao nhiêu cuốc xe chưa, mày là cả một gánh nặng cho ba tao, rồi là mẹ tao phải lo cho mày nữa, mày thấy vậy không. Nói chị của nó, con người gì mà nói vậy, nó buồn nó bỏ đi, đi bụi đời, nó bỏ đi khỏi nhà luôn, nó ra ngoài công viên, nó đi ra tới ngoài công viên đi bụi đời đó, nó nhập chung vô cái bụi bán vé số đánh giày ngoài công viên tùm lum la trơn á, không ai mừng trơn á, tụi nó mới là tổ chức buổi sinh nhật cho cái tốt ngoài công viên mà ở dưới quê, rồi lên đi bụi này, bán vé số rồi đánh giày rồi ở ngoài công viên đó. Thì đồng mới mỗi đứa mới kể tới ngày sinh nhật của mình, có ai tặng gì tặng gì, mỗi người mỗi cảnh. Có người từ ngoài miền Trung á, ngoài đó nước lụt á, ngập xa xôi vậy phải vô đây bán vé số nghỉ học. Còn đứa thì ba mẹ bỏ nhau sống với ngoại, ngoại không đủ tiền phải đi bán vé số á, rồi là bỏ học đi bán vé số, đi đánh giày. Ngày sinh nhật á thì cũng chẳng ai tặng gì hết trơn á. Nhớ hồi nhỏ có người tặng, lớn lên không ai tặng hết trơn á. Cái tới nó nói là ngày sinh nhật nó mổ bệnh viện á, có người ta tặng cho nó cái món quà. Tặng nó món quà là gấu bông nè, sâu chuỗi nè, với cái hồ lô. Như vậy thì mấy cái thằng kia là mấy lóc chóc nè, nó coi, nó móc trong cặp nó ra, con gấu đẹp xinh, nó móc ra cái sâu chuỗi đeo vô tay, móc ra cái hồ lô cho cái ông kia, móc hồ lô tới lui, cái hồ lô á, vậy biết không? Cái con biết cái hồ lô, cái nó có cái đít, nó gắn vô như cái nắp vô, thằng kia nó bật cái nít ra, cái văng ra miếng giấy là tiền, không phải tiền, miếng giấy, lật ra là lá thơ. Cái nhỏ này mới lật lá thơ ra, bật bánh lá thơ ra, nó xiếp kỹ lắm à, kéo ra lá thơ, rồi nó đọc cái lá thơ à, nó là hoài hận con thân yêu của mẹ. Cái lá thơ đó mẹ nó gửi cho nó à, con thân yêu của mẹ, khi con đọc cái lá thơ này xong á, chắc có lẽ là mẹ không còn ở trên cõi đời này nữa. Con có biết không, mẹ nhỏ là bị ba con là bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ ẵm con một thân một mình đi trôi nổi ở nhờ của người dì của con. Nhưng mà là hàng tháng dì của con rất là nghèo, đâu có nuôi con nổi, mẹ phải đi rửa chén mướn cho người ta. Phải thức khuya 4 giờ sáng thức rửa chén cho người ta, 11, 12 giờ đêm mới dọn quán ngủ. Như vậy một tuần á, ta cho mẹ về có một lần thôi. Dắt chưa đó, mẹ sinh ra ngoài đường mẹ mua đồ, mẹ mới chạy người ta ôm về tới nhà, mẹ thăm con chút ôm lòng cái con mẹ chạy đi liền. Và người ta cho một tuần như vậy về thăm con một lần. Rồi từ từ quán đông quá đó, không về được, người ta mới cho một tháng về thăm con một lần. Mà mẹ lật đật mẹ ra đi, mẹ sợ rằng á, con ở lâu với mẹ đó thì con quyến liếng, mẹ ra đi thì con tiếc con thương, nên mẹ về mẹ thăm con mẹ đi liền nè. Bao nhiêu tiền á, mẹ làm được á, mẹ dành dụm mẹ gửi về, mua sách, mua tập, mua đóng tiền học cho con, rồi á là mua quần áo cho con, tiếp gì con, gì con đâu có tiền nuôi con đâu, ở nhà vậy là tốt lắm rồi. Nên mẹ không có dám xài, mẹ xin đồ cũ của bà chủ không mà mặc. Đôi dép Lào á, mang cả chục năm nó mòn dép, không dám mua dép mới để dành tiền cho con học lên lấy lớp 11, 12. Nhưng mà tinh xét đánh là con bị bệnh á, gọi là bệnh suy thận mãn á, phải thai thận, nếu không thai thì con sẽ chết. Bao nhiêu lần mẹ đề nghị với bác sĩ á, lấy một cái trái thận của mẹ thai qua con đi. Bác sĩ mới thử máu đó là mẹ không có đủ sức khỏe. Nếu mà thai thận chỗ này đó thì là mất máu nhiều lắm. Tại vì mẹ là thức khuya dậy sớm còm cõi, không có đầy đủ sức khỏe, ăn uống thì nó cũng không phải là đủ lắm. Nên bây giờ mẹ rất là không có khỏe nhiều. Và chính những đêm mà nhớ con, giấc khuya mà nằm nhớ con đâu có về được bên con đâu, nằm nhớ con, trông ngóng về con và chìm trong cái giấc ngủ. Nhưng mà tới hay tin con bị bệnh như thế này nè, mẹ năn nỉ bác sĩ không cho. Nhưng mà bữa đó mẹ vô mẹ lại lục bác sĩ, nói mẹ là chỉ có một người con duy nhất thôi, là tôi khỏe lắm bác sĩ ơi, cho tôi là đưa cắt một cái trái thận của tôi á, là ghép cho con tôi đi. Nhưng mà bữa đó bác sĩ đồng ý với lý do là con không có thận ghép con sẽ chết, nhưng mà có thận ghép rồi đó thì mẹ sẽ giảm sức khỏe thôi, giảm tuổi thọ thôi, chứ cũng không đến đổi. Nên bác sĩ đồng ý và ca phẫu thuật tiến hành. Vậy cái món quà mà mẹ tặng cho con trong cái ngày lễ sinh nhật đầu tiên mà mẹ sinh nhật cho con đó, cái này không phải là con gấu bông, mà cũng không phải là cái sâu chuỗi, mà chính là một cái trái thận của mẹ mẹ tặng cho con. Đó là một cái món quà sinh nhật, cắt một trái thận và mẹ tặng cho con. Sau khi mà giải phẫu mà lấy cái trái thận ra rồi đó, mất máu nhiều quá, mẹ hoàn toàn kiệt sức và người ta cho mẹ xuất viện. Mẹ về ở đỡ bên nhà ngoại của con, ở với cậu, ông bà ngoại con mất rồi, mẹ ở với cậu, cậu út của con, nhà cũng rất là nghèo và mẹ bệnh tật liên miên, mẹ đi làm không nổi nữa. Như vậy thì cũng không biết là con nhận được cái lá thư này mẹ còn sống ở trên đời nữa hay không. Thì cái đứa bé này nè, hoài hận á, nó đọc tới đó nó rung tay rung chân hết đó. Là trời, mẹ nào giờ mẹ làm bao nhiêu tiền cho con hết, mẹ làm bao nhiêu tiền á, áo con mặc là tiền của mẹ rửa chén nè, cái sách con học là tiền của mẹ rửa chén cho nhà hàng ta nè, công của mẹ đã sức bao nhiêu đêm tiền con học, rồi cái hạt cơm con ăn là mẹ phải mua gạo gửi tiền cho dì nè, tất cả tiền mẹ cho con hết và cồm cõi làm lặn hụp bao nhiêu năm, từ 3 tuổi cho đến con 16, 17 tuổi, bao nhiêu năm, 14, 13 năm trời chứ vừa gì. Như vậy thì nó lặn người đi, nó biết mẹ nó đã hy sinh cho nó hết tất cả quãng đời tuổi trẻ, chứ đâu phải như nó nghĩ là mẹ nó theo tiếng gọi của tình yêu khác đâu. Và bây giờ mẹ nó hy sinh lần cuối cùng, lấy một cái trái thận để ghép cho nó, và nó sống được như ngày hôm nay. Bắt đầu nó về, nó quay về nhà dì, nó hỏi địa chỉ của ngoại nó ở đâu. Nhỏ lớn nó không có về thăm ngoại, dì nó cũng không đưa nó về nữa, nó mắc ăn học nó ở đó thôi. Và nó hỏi tự nó lên xe đò nó về quê, về miền Tây. Và lần đầu tiên nó về quê, nó thăm quê ngoại, nơi mà chôn nhau cắt rúng, nơi ngày xưa nó được sanh ra đời. Và nó về tới quê hương, nó về tới quê nhà của mẹ nó. Và nó đi vô, nó hỏi, thì cậu nó nhận ra, biết là nó. Nó mới hỏi cậu nó là mẹ con ở đâu rồi cậu. Cậu nó không nói, cậu nó chỉ ra ở bên ngoài và nó chạy ra. Mẹ nó mới mất, chôn không có mã đá đâu, chôn mà chôn mã đất đó. Nó đắp lên do mổ của đó nó kiệt sức và nhiễm trùng, sức khỏe không có. Mẹ đấu tranh để gặp nó nhưng mà cuối cùng không thể gặp được, và mẹ nó ra đi với một cái bia mộ để lên một tấm ván viết dở bằng nước sơn, và nó quỳ xuống, nó hối hận, nói rằng tại sao mà con chỉ nghĩ cho mình, con chỉ nghĩ cho con mà con không lại nghĩ được cho mẹ. Mẹ đã làm rửa chén, làm thuê, làm mướn, ở đợi cho người ta để cho có tiền cho con ăn học mà con không biết điều đó. Con ở đây con trách mẹ, con hờn mẹ. Người ta sinh nhật không sinh nhật cho con, mà biết đâu lúc đó mẹ đang hui hủi kìa, bưng từng cái bát rửa chén ban đêm á, tay chân nó lỡ hết, rửa mười mấy năm trời mà mình tiếp xúc với nước mà nó lỡ mấy đầu ngón tay nè, lỡ hết rồi, dưới bàn chân á nước nó ăn á lủng lỗ vô hết. Một người mẹ mới có ba mấy tuổi thôi mà trông như bà già lưng tôm, hàng ngày phải là rửa chén khom lưng xuống, đâu được ngồi đâu, khom lưng lấy lén trên, nó còn lau chén tay tiếp xúc với nước nè, lỡ hết. Vì bao nhiêu cái quyển tập, bao nhiêu cây viết, bao nhiêu cái áo nó mặc, đôi dép nó đi, và cái băng đô trên đầu của nó đeo, cũng là cái công sức của mẹ nó đi ở đợi cho người ta mà có đó, mà nó đâu hiểu được điều đó. Và cuối cùng mẹ đó đã hy sinh cả cái trái thận để cho nó, nhưng mà cuối cùng mẹ nó kết luận ở dưới đó, ghi chú với nó: thôi con đừng buồn, nếu mà con học giỏi, con học thành tài, đáp ứng được cái nguyện vọng của mẹ, chỉ mong được bao nhiêu điều đó thôi. Mẹ tuy là mất nhưng mẹ không bao giờ mất. Tại sao? Tại vì cái đôi mắt của con á, ai cũng nói giống mẹ. Cái lỗ mũi của con ai cũng nói giống mẹ. Và cái miệng con cười lúng đồng tiền ai cũng nói giống mẹ. Vì đôi mắt của con là đôi mắt của mẹ, cái lỗ mũi của con là lỗ mũi của mẹ, và cái miệng con đang cười là cái miệng của mẹ, và cái trái thần của con đang mang là trái thần của mẹ. Mẹ đang ở trong lòng của con, mẹ đang ở trong bình của con, mẹ đi theo suốt con trên một đoạn đường dài. Mẹ là chiếc bóng lặng thầm theo con, hy sinh cho con, giống như đôi quan gánh của người mẹ bán chè, giống như gót chân của người cha tần tảo sớm hôm nuôi cho con dạy của mình. Nhưng mà con không biết. Như vậy thì các con mới thấy không? Nếu mà biết rồi thì mình phải làm sao? Ai giơ tay lên trả lời câu hỏi này? Nếu mình biết được là công ơn cha mẹ như vậy, thì đối với các con phải làm sao để bù đắp được điều này? Ai giơ tay lên? Con phải không? Xin mời con. Nghe lời cha mẹ, không trả lời cha mẹ. Rồi học phải học sao? Học, rồi không được làm gì? Không được làm cho mẹ. Rồi không được chơi gì? Không được chơi game online. Không được chơi game online, không được trốn học, không được làm buồn lòng cha. Cha mẹ cho chàng pháo tay. Nên ở trên chùa Hoằng Pháp cái hồi năm ngoái tổ chức cái buổi lễ xong tất nhiên là tu 7 ngày xong, thì cái cô này có một đứa con nó quậy, ôi là nó quậy, nó học đại học năm thứ nhất rồi mà nó đua xe, nó quậy quạng, nó nhậu, nó đi vũ trường karaoke không à, không tiếp giặt đồ mẹ, ngày nào không nấu cơm nấu nước chân á, về xong cởi bộ đồ quăng xẹt, mẹ muốn giặt gì giặt, tới giờ cơm về nhà ăn liền tại chỗ vậy đó. Thấy có cha có mẹ không? Không có cha có mẹ đi ở đỡ một cái coi có ăn được vậy không, có giặt đồ tự mình không. Cái đứa này chỉ ở với dì của nó thôi, mà nó phải giặt, tự giặt đồ, nó phải lau nhà, nó phải nấu cơm, nó phải rửa chén. Mới có 8-9 tuổi thôi đó, cái đó là ở với người ta đó. Còn tới giờ ăn cơm phải là cả nhà lên ngồi ăn hết, nó phải ngồi lên ăn sao đó, chứ đâu phải mình vừa về cởi đồ ra giục cái bẹp đó rồi có sẵn bữa cơm lên ngồi ăn luôn. Nhằm khi ăn dở còn chê nữa chứ, mình đâu có biết đâu. Nên nói là con người khó lắm ai ơi. đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Cơm mẹ về ngồi ăn à, ăn cơm người ta có thấy biết, vừa ăn cơm người ta vừa bữa cay đầu á, mà cũng phải ngồi ăn, đi ở đợi cho người ta. Vậy là mất cha mất mẹ, nên có cha có mẹ rồi, đó là một điều quý. Nên cái chú này rất là quậy, quậy ghê gớm lắm. Nhưng mà khi mà lên trên hoằng pháp tu 7 ngày rồi về đó, mẹ mới lên rước. Lại lên rước mẹ chạy xe à, là chặt ly mà mẹ chạy ngoài trước, con ngồi ngoài sau nè. Nói mẹ, mẹ mẹ đây tới mẹ ao ước cái gì? Mẹ là mẹ muốn thích đi chùa hoằng pháp tu ngày, hoặc là thích đi tu 7 ngày. Mà con mẹ không đi được ngày nào chứ, mất đi làm nuôi con không đi được. Nên là mẹ mẹ tới tu ngày mẹ đi tu đi, tới tu 7 ngày mẹ đi tu đi, la ở nhà dọn dẹp ở nhà làm, là con làm cho. Cái nó đi về nhà sáng sớm nó đem đồ ra lau nhà, đem đồ quay quay đạp đạp ra lau nhà, nó bắt nồi cơm lên nó gom đồ của mẹ, nó gom hết nó đem vô máy giặt nó giặt à, rồi á mấy vị ơi, thấy thằng nhỏ mà đứng nó lau nhà nhạo vợ đâu biết lau đâu, nó lau tèm lem tuốt luốc mà bà mẹ thức dậy đứng chảy hai cái giọt lệ. Nhỏ lớn con mình chưa lau nhà lần nào, chưa giặt đồ lần nào, chưa nấu cơm lần nào, bây giờ mà nó kho cá ăn được cái chết liền. Nó kho thảy muối vô nắm nắm này nè, nó ăn cái là tê đầu lưỡi liền á, gọi là quéo lưỡi luôn á. Mà bà mẹ ngồi ăn với vậy nó ngon lành sao đó, ăn phải cái miếng cá nó ngon đâu, mà nó ngon chính con mình có hiếu á. Nó nấu cơm ngày đầu tiên cho mẹ nó ăn, mẹ nó ăn cơm ba tầng từng dưới nhão, từng trên à, thì sống, còn từng trên nữa nửa sống nửa nhão. Vậy mà mẹ nó ăn, ngồi ăn ngon lành, kho cá ăn quéo lưỡi cũng ngon lành luôn. Ngon là chỗ nào? Chính là đứa con có hiếu á. Ngon là ngon cái lòng hiếu thảo con á, chứ không phải ngon cái bữa ăn đó đâu. Nên cha mẹ không cần tới cái bữa ăn, không cần cái gì hết á, chỉ cần con mình có hiếu thảo, con mình có cái tấm lòng đối với mình là đủ, chứ đâu cần phải cái gì cho ghê gớm lắm phải đó à, các con. Như vậy thì chúng ta kết thúc mà chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là con bất hiếu. Ai đã từng bất hiếu với mẹ mình, với cha mình, bất hiếu vì cái gì, nói ra được tặng phần quà. Cãi cái gì con? À, đòi đĩa chơi game hả? Đĩa gì? Ờ, con đòi đĩa hài, mẹ không cho, tại mẹ kêu con học bài nên con cãi mẹ, làm cho mẹ giận. Vậy là bất hiếu với mẹ, về xin lỗi mẹ nha con. Rồi cho chàng hóa tay tặng con gấu sau chuỗi đây. Rồi con nào còn làm bất hiếu cha mẹ gì nữa không? Con nào giơ tay lên con phải không? Rồi con mời con. Cãi về cái gì con? Sai con làm con chuyện con trốn, con cãi cha mẹ, cho chàng pháo tay được tặng một sâu chuỗi con gấu. Rồi bây giờ con nào nữa? Con nữa hả? Dạ đúng rồi. Con bất hiếu với mẹ. Bất hiếu làm sao con? Những khi con làm công chuyện, con đi chơi. Ờ, trốn đi chơi chứ làm chuyện bất hiếu với mẹ quá rồi. Mai mốt về xin lỗi mẹ rồi làm chuyện nha. Rồi cho chàng pháo tay. Ôi ơi, vừa nói vừa hiếu thấy thương không? Rồi cho chàng pháo tay nữa. Nói mà nó miệng méo xẹo à. Bữa đó mẹ kêu làm chuyện trốn đi chơi cãi, bữa nay hối hận quá miếu luôn. Rồi bây giờ con nào nữa? Có con nào nữa không? Dạ thầy ạ. Mẹ mua đồ cho con. Ờ, ganh tị hả? Giận mẹ, mẹ mua đồ cho em, không mua đồ cho con thì con làm sao? À, con giận mẹ nằm buồn hoài, cho chàng hóa tay cũng được tặng dấu nhỏ. Rồi con nào làm buồn cha mẹ, nên làm bất hiếu cha mẹ nữa, giơ tay lên. Mẹ không cho đi chơi, mẹ không cho đi chơi, con trốn đi chơi phải không? rồi cho chàng pháo tay luôn, cũng được thưởng con gấu nhỏ luôn. Rồi con nào nữa? Con nào nữa giơ tay lên? Còn quà nhiều lắm nè. Người cãi mẹ không nghe lời. Không nghe lời thì chuyện gì, ví dụ ra. Mẹ chỉ có đi làm gì có không chịu làm, con đi chơi. Rồi mẹ chỉ có làm những gì khác thì con dùng đèn dính hoài luôn. Mẹ sai làm công chuyện thì dùng dằn. Có bữa sai làm chuyện mà trốn đi chơi, cho anh chàng pháo tay, cũng được thưởng con gấu sau chuỗi luôn. Rồi con nào nữa không? Có nữa không? Con á, con phải không? Này là con nói dối mẹ. Nói dối mẹ về cái gì đâu, con nói thử nghe coi. Nói nhỏ nhỏ thôi, thầy nghe thôi à, nói đi. Nói dối về cái gì con? Thôi đừng khóc. À, nói đi, nói dối mẹ về cái gì? Thôi con nói đi, đừng khóc, không sao đâu, con nói đi. Có quý thầy thương mà, không sao đâu, con nói đi. Nói hết tội rồi con. Con nói ra con hết tội. Con nói dối mẹ, con đi học mà con chưa học, con đi chơi. Rồi cho chàng hóa tay. Giờ hối hận quá rồi, cháu cũng cho con gấu luôn. Câu hỏi thứ nhất, các con nào biết như thế nào là có hiếu, như thế nào gọi là bất hiếu? Nói sơ sơ thôi à, không cần phải nói nhiều. Thầy chỉ thảo là cha mẹ nói nghe lời, không cãi lời cha mẹ. Còn bất hiếu là cha mẹ nói mà cãi lời không nghe lời cha mẹ, làm cha mẹ buồn. Vậy là bất hiếu. Thôi cũng được, cho anh chàng hóa ta tặng con gấu. Bây giờ hỏi câu hỏi thứ nhất, tam quy là gì? Tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho anh chàng pháo tay. Quá hay. Rồi ai biết ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm giới. Giới gì, giới gì cơ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không muốn ngủ. Ai biết ngày Phật đản là ngày nào? Ngày rằm tháng tư hoặc ngày mùng 8 tháng tư đều đúng theo hai truyền thống khác nhau. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết Đức Phật đi bốn cửa thành gặp cái gì mà Đức Phật là đi xuất gia tu hành? Bệnh gì? Sanh lão bệnh tật. Cho chàng hóa tay. Đúng có 2/3. Rồi bây giờ con bổ sung đi con, dưới đó đó, bổ sung mới thì đó. Rồi sanh lão bệnh tử phải không? Cho chàng hóa tay. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nâng bát cơm chay tịnh, em cảm ơn đệ huynh, em cảm ơn thầy tổ, em cảm ơn gia đình. Nâng bát cơm chay tịnh, em cảm ơn mẹ cha, em cảm ơn chư Phật, em cảm ơn chúng sanh. Bát cơm chay tịnh, em cảm ơn đệ huynh, em cảm ơn thầy tổ, em cảm ơn gia đình. Nâng bát cơm chay tịnh, em cảm ơn mẹ cha, em cảm ơn chư Phật, em cảm ơn.